Độc sủng xấu phu, chương 129-130, bờ biển loạn tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kim Ca kỳ thật cũng biết chính mình lưu lại là tốt nhất, nữ nhi phải có người nhìn, Tiêu cục Kim Trấn cũng muốn có người xử lý, phủ thành bên kia càng là cần phải có người nhìn. Điểm tưởng Trấn rời đi còn chưa tính, hắn tổng không hảo đi theo cùng nhau đi. Tuy rằng không muốn cùng tưởng Trấn tách ra, nhưng Triệu Kim Ca cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là đáp ứng xuống dưới, lại nói. Tưởng Trấn, ngươi nhất định phải an toàn. Nếu là Tưởng Trấn xảy ra chuyện, Triệu Kim Ca một cái giật mình, căn bản là không dám đi tưởng cái này khả năng. Tưởng Trấn gật gật đầu. Hắn lần này bất quá là đi xem tình huống, không giống trước kia như vậy cần thiết muốn hoàn thành nào đó nhiệm vụ, cho nên, nhất định có thể hay không làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Cùng Triệu Kim Ca nói qua lúc sau, Tưởng Trấn liền làm khởi chuẩn bị tới. Hắn làm nhà ăn bên kia chuẩn bị một ít thịt khô cùng cơm rang làm lương khô, lại cùng Trịnh Giật muốn rất nhiều độ cao rượu cùng với một ít dược liệu, sau đó, liền bắt đầu dò hỏi thủ hạ người tìm nguyện ý đi theo hắn cùng đi người. Lần này đi theo ta đi ra ngoài tính nguy hiểm rất lớn, khả năng sẽ ở bên ngoài ném mệnh, bất quá nếu là các ngươi biểu hiện hảo, trở về lúc sau, liền đều sẽ là tiêu đầu. Tưởng Trấn không đem chính mình muốn đi chỗ nào nói ra, nhưng đem có nguy hiểm sự tình nói được rất rõ ràng. Đi theo Tưởng Trấn đi ra ngoài, xác thật khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng cũng khả năng sẽ được đến rất lớn kỳ ngộ. Lão đại ta đi, Vương Hải Sinh Hà Xuân Sinh chờ mấy cái theo Tưởng Trấn hảo chút thời gian người cơ hồ lập tức liền nói. Những người này trước kia kỳ thật đều rất trung thực, nhưng đi theo Tưởng Trấn đi qua kinh thành lúc sau tầm mắt trống trải qua sự tình rất nhiều, tâm tính liền đã xảy ra biến hóa. Bọn họ ở Tiêu cục Kim Trấn an an ổn ổn mà làm việc cũng là có thể kiếm không ít, nhưng người luôn là có dã tâm thời điểm, không có tiền thời điểm cảm thấy một tháng có thể kiếm một lượng bạc đều thực hảo, nhưng thật sự kiếm lời một hai, lại sẽ muốn kiếm hai lượng, kiếm lời hai lượng, liền sẽ muốn kiếm năm lượng. Ta cũng đi, những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ. Cuối cùng Tưởng Trấn bên người Tiêu sư, muốn đi thế nhưng có 10 chi 6 7. Những người này, Tưởng Trấn đương nhiên không có khả năng tất cả đều mang đi, hắn để lại Vương Hải Sinh Hà Xuân Sinh giúp đỡ Triệu Kim Ca xử lý Tiêu cục Kim Trấn, sau đó lại dùng dư lại người tuyển 50 cái thân thể cường tráng, trong đó liền bao gồm Tưởng Minh Hà Hạ Sinh chờ một ít đi theo hắn đi qua kinh thành người. Hà Xuân Sinh kỳ thật rất muốn đi, bất quá ngẫm lại chính mình lớn bụng tức phụ nhi, lại nghĩ đến Tiêu cục còn cần chính mình coi chừng, rốt cuộc vẫn là đánh mất cái này ý niệm, cuối cùng cũng chỉ giúp đỡ Tưởng Trấn đám người thu thập khởi đồ vật tới. Tưởng Trấn khoảng thời gian trước lục tục là làm người giúp chính mình chế tạo một ít như là móc sắt từ tiểu đao vật như vậy, lần này hắn tất cả đều thu thập lên, cuối cùng, muốn xuất phát người, cơ bản mỗi người đều bối một cái đại ba lô, trừ lần đó ra, hắn còn dạy thủ hạ người một ít tại dã ngoại sinh tồn phương pháp. Này đó đều là hắn đời trước học, tất cả đều phi thường hữu dụng, bất quá như vậy quang giảng dài hắn thủ hạ người học không bao nhiêu, muốn cho bọn họ học giỏi, vẫn là muốn ở kế tiếp huấn luyện chậm rãi giáo mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất phát trước một ngày buổi tối, Tưởng Trấn lại đem những cái đó sọt tre nhặt lên. Hắn đem từng cây sọt tre chát lên, sau đó hồ thượng giấy trắng, cuối cùng làm ra một con cũng không biết là con thỏ vẫn là lão thử hoa đăng, sau đó lại ở bên trong điểm thượng đèn. Này đèn bị Tưởng Trấn treo ở trong phòng, sau đó Triệu Minh Châu liền hưng phấn mà nhìn chằm chằm này chản đèn nhìn hồi lâu. Tưởng Trấn đi thân nàng chặn nàng tầm mắt thời điểm, nàng còn hồ Tưởng Trấn một cái tát. Sang năm cha cho ngươi làm cái lớn hơn nữa, Tưởng Trấn mới sẽ không bị nữ nhi một cái tát cấp hồ đi, ngược lại chiếu Triệu Minh Châu mặt hôn vài khẩu, Triệu Minh Châu bị thân đến ngã vào trên giường. Khanh khách mà nở nụ cười, sau đó liền dứt khoát nằm xem đèn. Đứa nhỏ này tính tình thật tốt quá, Tưởng Trấn nhịn không được cảm khái một câu. Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Trấn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu thêu thùa may vá. Hắn đem gạo tham phiến linh tinh một ít đồ vật phùng ở Tưởng Trấn một kiện có chút cũ áo đơn thượng, còn dặn dò Tưởng Trấn nhất định phải đem này quần áo mặc ở áo bông bên trong. Ta nhất định ăn mặc, Tưởng Trấn hôn Triệu Kim Ca một ngụm, còn ở chính mình xà cạp ẩn giấu chút vũ khí. Tưởng Trấn xuất phát hôm nay, vừa lúc là tháng giêng 15. Triệu Lưu Thị không biết Tưởng Trấn muốn đi làm cái gì, chỉ biết là Tưởng Trấn lại muốn ra cửa, liền sáng sớm lên, sau đó dùng bột nếp làm một nồi nước viên cấp Tưởng Trấn ăn, còn thiêu một nồi gạo nếp cơm niết cơm nắm, làm Tưởng Trấn mang đi ăn. Nương, ngươi làm bánh trôi nhìn liền đẹp, Tưởng Trấn kỳ thật không quá thích ngọt ngào mềm mại bánh trôi, bất quá đây là Triệu Lưu Thị tâm ý, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ ăn một ngụm lúc sau, Tưởng Trấn càng là tâm lý vừa động. Này bánh trôi, bên trong bao không phải bánh đậu hoặc là hạt mè phấn, thế nhưng bao chính là thịt. Triệu Lưu Thị phỏng chừng biết hắn không yêu ăn ngọt cho nên riêng ở bánh trôi bao nhân thịt mà như vậy bánh trôi còn khá tốt ăn. Tưởng Trấn thực mau liền đem một nồi nước viên ăn xong rồi, mà lúc này Triệu Lưu Thị cũng đã đem niết hảo mấy chục cái cơm nắm. Nàng tính toán cấp Tưởng Trấn cùng đi theo Tưởng Trấn đi người một cái, làm cho bọn họ ở trên đường đói thời điểm lấy tới lót bụng. Cơm nắm bên ngoài là màu trắng gạo nếp cơm, bên trong tắc bao dưa muối tạc tốt đậu phộng cùng lặp lại dầu chiên, tạc nói tùng giòn lão bánh quẩy ăn lên phi thường hương, còn phương tiện mang theo. Tưởng Trấn lần này cho mỗi cái thủ hạ đều trang bị rất nhiều đồ vật nhưng lại không làm thủ hạ nhóm xuyên thống nhất trang phục. Hắn là muốn đi xem Hồng Giang Diêm Tràng tình huống, thuận tiện rèn luyện thủ hạ người cũng không từng cùng đại tề quân đội đối thượng, nếu như vậy, đương nhiên không thể xuyên thống nhất quần áo. Cầm Triệu Lưu Thị cấp cơm nắm Tưởng Trấn liền mang theo thủ hạ người lên thuyền, sau đó hướng bờ biển mà đi. Hồng Giang Diêm Tràng ở vào Hòa Hưng phủ cùng Ngô Trung phủ chi gian, ly Hà Thành huyện rất xa, nhưng từ Hà Thành huyện đi bờ biển, lại không xa, bên này còn không giống Hồng Giang Diêm Tràng phụ cận như vậy thủ vệ nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 50 cá nhân nghe tới rất nhiều, kỳ thật tới rồi dã ngoại, đặc biệt là trong rừng, thực hảo che giấu, mà lúc này bờ biển, bởi vì Hồng Giang Diêm Tràng tồn tại còn liền không có gì người cư trú, quả thực cùng vùng hoang vu dã ngoại không sai biệt lắm. Tưởng Trấn cầm kim chỉ nam cùng giản dị bản đồ, vòng khai ở một ít con sông tuyến đường chính phục cận thủ Hồng Giang Diêm Tràng người, mang theo thủ hạ im ắng mà tiến vào một cái cánh rừng, đi trước bờ biển. Hồng Giang Diêm Tràng hang ổ tuy rằng bị sao, nhưng bọn hắn rất nhiều thủ hạ đều còn ở, này đó nguyên bản thủ các giao lộ người, lúc này tuy rằng có chút loạn, lại vẫn là thủ thật sự kín mít, đều không cho những cái đó tiểu thương nhân đi bờ biển nhập hàng. Tưởng Trấn dẫn người đi tới bờ biển, mà lúc này, Chu Mậu Hòa bị người lôi cuốn, lại là đãi ở Hồng Giang Diêm Tràng phụ cận một cái trong sơn động. Cái này sơn động rất lớn, có chút ẩm ướt, còn thường thường mà có con rết cùng các loại tiểu sâu bò quá. Này hết thảy thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ, nhưng mà tế ở trong sơn động những cái đó tuổi trẻ nam tử, lại căn bản không thèm để ý này đó. Các ngươi tốt nhất thả ta, nếu là ta xảy ra chuyện triều đình nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Chu Mậu Hòa hữu khí vô lực đối với những cái đó nam nhân nói. Trong đó một người nam nhân, bang, mà một chút chụp ở sơn động trên vách đá chờ hắn buông ra tay, một con phi thường thô hồng đầu con rết liền từ trên tường té xuống, ngã chết ở trên mặt đất. Chu Mậu Hòa hô hấp cứng lại, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh tới. Chu Mậu Hòa tuy rằng nhà nghèo sinh ra, nhưng cũng đến khởi một cái người đọc sách nhà nghèo tưởng cũng biết không có khả năng thật nghèo đi nơi nào, ít nhất hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là áo cơm vô ưu, chưa bao giờ trôi dạt khắp nơi quá. Nhưng hiện tại, ngươi nếu là lại ồn ào, ta liền đem ngươi ném văng ra. Một cái tát chụp đã chết một con rết nam nhân đối với Chu Mậu Hòa nói. Tuy rằng người này nói chính là phương ngôn, nhưng Chu Mậu Hòa vẫn là nghe đã hiểu, nghĩ đến bên ngoài tình huống, hắn tức khắc không dám nói cái gì nữa. Kỳ thật Chu Mậu Hòa sao Hồng Giang Diêm Tràng sự tình cùng Trịnh Giật nghe được tin tức cùng với bên ngoài người tưởng, là có chút không giống nhau. Chu Mậu Hòa không phải Tưởng Trấn, hắn dù cho nhìn đến Hồng Giang Diêm Tràng. Một màn tưởng cũng là phải hảo hảo thẩm vấn một chút Hồng Giang Diêm Tràng người, căn bản liền sẽ không trực tiếp dẫn người sao Hồng Giang Diêm Tràng. Lúc ấy, hắn kỳ thật là bị buộc thượng lương sơn, tới gần Hồng Giang Diêm Tràng lúc sau, hắn liền biết Hồng Giang Diêm Tràng phụ cận bá tánh nhật từ quá đến không tốt lắm, chờ hắn cứu rơi xuống nước nữ nhân, lại gặp được trước mắt này đó Diêm hộ lúc sau, càng là đối Hồng Giang Diêm Tràng tràn ngập phẫn nộ chi tình. Sau đó, hắn liền mang theo những người này, đi Hồng Giang Diêm Tràng muốn nói pháp đi. Kết quả, bọn họ đi thời điểm thế nhưng thấy được cực kỳ bất kham một màn. Hồng Giang Diêm Tràng, một đám tên lính đang ở kia một đám nữ nhân song nhi tìm niềm vui, bên ngoài thậm chí còn ném mấy thi thể. Chu Mậu Hòa lập tức phẫn nộ không thôi, mà hắn phía sau đám kia Diêm hộ trực tiếp bạo phát, sau đó, những người này cũng mặc kệ Chu Mậu Hòa, liền xông lên đi cùng Hồng Giang Diêm Tràng người đánh lên tới. Chu Mậu Hòa ngăn trở không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ sao Hồng Giang Diêm Tràng, giết Hồng Giang Diêm Tràng rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc ấy, đối này đó Diêm hộ là rất bất mãn, nhưng này đó Diêm hộ đem Hồng Giang Diêm Tràng rất nhiều phạm tội chứng cứ đặt ở trước mặt hắn, lại nói chính mình là bị buộc bất đắc dĩ, hắn xem bọn họ thực sự đáng thương, rốt cuộc không có truy cứu, sau đó liền cấp triều đình viết tấu chương, lại liên hệ phụ cận quan viên, nói nhất định sẽ cho này đó Diêm hộ một cái công đạo. Nhưng mà hắn không có thể cho những người này một cái công đạo, những cái đó quan viên thế nhưng tới bình định. Hắn chính cảm thấy có điểm xin lỗi này đó Diêm hộ, không nghĩ lúc này, này đó Diêm hộ thế nhưng cũng biến sắc mặt. Nguyên lai, này đó Diêm Hộ gặp được Chu Mậu Hòa thời điểm, vốn chính là tính toán đi Hồng Giang Diêm Tràng cứu ra bọn họ bị bắt lao đi thân nhân, gặp được Chu Mậu Hòa cái này khâm sai lúc sau, bọn họ nghĩ Chu Mậu Hòa có lẽ có thể giúp bọn hắn, mới có thể mang theo Chu Mậu Hòa đi Hồng Giang Diêm Tràng. Kết quả Chu Mậu Hòa căn bản là không có thể trợ giúp bọn họ. Triều đình đại quân gần nhất, bọn họ chỉ có đường chết một cái. Nhìn đến Chu Mậu Hòa thế nhưng còn tính toán đi theo người của triều đình hào hào nói chuyện, những người này chỉ cảm thấy hắn điên rồi, sau đó liền mang theo hắn chạy. Có cái khâm sai đại nhân ở trên tay, bọn họ cũng có thể an toàn một chút. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn ở trốn tránh tránh, cả ngày lo lắng hãi hùng, Chu Mậu Hòa còn cả ngày nhắc mãi làm cho bọn họ không thể cùng triều đình đối nghịch, bọn họ đối Chu Mậu Hòa cũng liền càng ngày càng không kiên nhẫn. Chu nhị ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ a? Một cái bất quá 14-15 tuổi thiếu niên nhìn về phía cái kia một cái tát chụp đã chết một cái con rết nam nhân. Này nam nhân tên là Chu Nhị Lâm, nhà hắn tuy rằng là Diêm Hộ, nhưng nguyên bản là có chút thể diện, phụ thân hắn thuộc hạ còn quản mấy chục hộ Diêm Hộ, cũng là bởi vì cái này, Chu Nhị Lâm biết mấy chữ. Nhưng dù vậy, ở nào đó người trong mắt bọn họ cũng là có thể tùy ý giày xéo. Chu Nhị Lâm đại ca Chu Đại Cường thành thân cùng ngày, tân tức phụ bị người đoạt đi rồi, vẫn luôn qua vài thiên tài bị thả lại tới, vì thế, hắn đại cháu trai mới ra thế, đã bị ngã chết. Chu Nhị Lâm trường đến 17-18 tuổi trộm thích một cái Diêm Hộ sinh ra song nhi, kết quả kia song nhi mất tích. Mà lần này, hắn rốt cuộc chịu không nổi, lại là bởi vì hai việc. Một là mặt trên phân xuống dưới lương thực càng ngày càng ít, cuối cùng rất nhiều lão nhân không muốn ăn cơm, lại là sống sờ sờ, chết đói, nhị còn lại là tới gần ăn Tết, Hồng Giang Diêm Tràng người tính toán chiêu chút nữ nhân song nhi trở về nhạc nhạc lại là mạnh mẽ bắt đi rất nhiều người. Bọn họ đã nhịn thật lâu, lúc này rốt cuộc nhịn không nổi, cuối cùng dứt khoát liền không đi quản nhất định phải giao đủ muối phân lượng, mà là mọi người đi bờ biển nhặt chút con cua nghêu sọc cùng dư lại lương thực cùng nhau nấu, sau đó tất cả đều ăn sạch lúc sau, mang theo vũ khí tính toán đi theo Hồng Giang Diêm Tràng người đua cái ngươi chết ta sống. Đến nỗi kết quả, Hồng Giang Diêm Tràng bị bọn họ sao, mà bọn họ cũng không thể không trốn đông trốn tây lên. Chúng ta trước trốn tránh, nhất định không thể bị phát hiện. Chu Nhị Lâm nói, kỳ thật hắn cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì, nếu như vậy, không bằng trước trốn tránh. Dù sao bọn họ sao ra tới rất nhiều lương thực không cần lo lắng đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Chu Nhị Lâm nói như vậy, đi theo hắn những cái đó Diêm Hộ sôi nổi gật đầu, sau đó liền bắt đầu thương lượng khởi muốn như thế nào né qua. Chu Nhị ca, chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương trốn. Chúng ta về sau phải làm sao bây giờ? Vẫn luôn đãi ở chỗ này, hài tử chịu không nổi a. Này đó Diêm Hộ đi tìm Hồng Giang Diêm Tràng phiền toái thời điểm, là không mang theo lão nhược nhưng sau lại liền hồi trong thôn, đem những cái đó lão nhược tất cả đều mang lên, mà những cái đó thân thể nhược bị dàn xếp ở một cái khác khô ráo một chút trong sơn động. Chúng ta hướng phía nam đi, Chu Nhị Lâm nói, mà lúc này Tưởng Chấn đi tới chính mình đã từng đi mua quá hàng hải sản cái kia thôn. Lúc trước này thôn thực nghèo thực cũ nát nhưng vẫn là ở không ít người, nhưng hiện tại. Nhìn chính mình trước mặt đầy đất thi thể Tưởng Chấn biểu tình trở nên cực kỳ khó coi. Lão đại, Tưởng Minh run rẩy hô Tưởng Chấn một tiếng. Tuy rằng hắn đã từng cùng hải tặc giao chiến quá, lúc ấy còn đã chết rất nhiều người, nhưng những người đó tất cả đều là thành niên nam tử, nơi này lại có bị chém đầu hải tử. Vẫn luôn sinh hoạt ở Hà Tây thôn như vậy một cái an bình trong thôn Tưởng Minh có chút chịu không nổi. Tưởng Chấn mang đến người kia mấy cái trước kia chưa từng đi theo Tưởng Chấn đi kinh thành người, lúc này càng là nhịn không được phun ra lên. Này đó thi thể có bị động vật gặm cắn nuốt dấu vết người bình thường mới vừa nhìn đến tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Đi đào mấy cái hố, đem người chôn. Tưởng Chấn nói, là, lão đại, Tưởng Minh lên tiếng, liền dẫn người đào hố đi. Bọn họ không quen biết nơi này người tưởng cấp những người này lập bia đều khó, nhưng tốt xấu muốn cho những người này xuống mồ vì an. Tưởng Chấn đám người chính trầm mặc mà đào hố, một thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi là người nào? Hà Tây thôn người bị thanh âm kia hoảng sợ, thậm chí có người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch chỉ cho là gặp quỷ. Tưởng Chấn lại rất chấn định, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử từ một gian phá trong phòng đi ra. Tình huống nơi này nhìn thật sự quá mức thê thảm, người còn rõ ràng đã chết có hai ngày, Tưởng Chấn cũng liền chưa từng chú ý tới, nguyên lai kia trong phòng còn cất giấu một cái người sống. Hắn mới đầu bị kinh ngạc kinh, bất quá nhìn đến người nọ quần áo trang điểm lúc sau, lại yên lòng, lại nhìn đến người nọ bộ dáng. Này còn không phải là hắn trước kia tới nơi này tiến hàng hải sản thời điểm, đã từng bán hắn không ít cá mặn rong biển cái kia người trẻ tuổi sao. Người trẻ tuổi kia một đôi mắt đỏ bừng, nhìn Tưởng Chấn đám người thời điểm tràn ngập đề phòng, nắm tay càng là nắm chặt muốn chết. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta đã từng tới cùng ngươi mua quá hàng hải sản. Tưởng Chấn đối với người nọ nói. Ta tưởng đào cái hố, đem người ở đây chôn. Người nọ nhìn chằm chằm Tưởng Chấn nhìn trong chốc lát chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất cuối cùng gào khóc lên. Chương 130. Cầu hôn cùng quái gì? Người nam nhân này khóc lên thực xấu, nhưng lúc này, lại không ai sẽ đi ghét bỏ hắn. Bọn họ nếu là gặp gỡ tình huống này, phòng chừng sẽ so với hắn khóc đến càng khó xem. Hà Tây thôn người yên lặng mà tiếp tục đào hố, đồng thời cũng có nhân sinh hỏa, sau đó bắt đầu nấu nước chuẩn bị nấu đồ vật ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến người nọ thực đáng thương, ai thiêu khai sau, còn có người từ chính mình lương khô lấy ra một phen cơm rang dùng bọt nước đưa cho hắn. Kia nam nhân yên lặng mà đem một chén phao khai cơm rang ăn, cả người cũng cuối cùng tinh thần một chút, lúc này Tưởng Chấn mới hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này nam nhân đã hoãn quá mức tới, lập tức liền chậm rãi giải thích lên. Nguyên lai, từ Hồng Giang Diêm Tràng xảy ra chuyện, mấy cái chủ sự người đều bị G.I.O.T.A.S. lúc sau, Hồng Giang Diêm Tràng thuộc hạ rất nhiều người, liền cũng rối loạn. Những người này có chút còn làm bọn họ thường lui tới làm sự tình, chờ Diêm Trường bên kia an ổn xuống dưới lúc sau, tiếp tục cấp Diêm Trường làm việc lại cũng có chút người cảm thấy Hồng Giang Diêm Tràng xong rồi, liền tính toán đào tẩu khác mưu sinh lộ. Mà này hai phương người, mặc kệ là nào một phương, đối bờ biển bá tánh đều không hữu hảo. Những cái đó Diêm hộ sẽ phản loạn, này đó bị bọn họ áp bách bạc đại bá tánh, có thể hay không cũng sẽ nghĩ đi đánh bọn họ. Kia Hồng Giang Diêm Tràng, kỳ thật thật muốn tính lên, căn bản chính là một cái thật lớn thổ phỉ oa, hiện tại trùng thổ phỉ qua đời, phỉ trong ổ dư lại người tự nhiên loạn thành một đoàn, chính bọn họ người đều thiếu chút nữa đánh lên tới, đối những cái đó bá tánh, càng không thể có thể thủ hạ lưu tình. Thôn này, đó là bị Hồng Giang Diêm Tràng thuộc hạ người cấp cướp sạch, bọn họ G.I.O.T.A.S. sạch rồi trong thôn người, đoạt đi rồi người trong thôn tiền, sau đó liền nghênh ngang mà rời đi. Mà người nam nhân này sở dĩ có thể sống sót lại là bởi vì hắn một lòng muốn kiếm tiền cưới vợ, đại buổi tối mà còn ra biển đánh cá, lại là vừa lúc né tránh những người đó. Chỉ là, đánh cá trở về vừa lúc nhìn thấy người trong thôn bị G.I.O.T.A.S., hắn rốt cuộc có chút chịu không nổi, cuối cùng lại là không ăn không uống ở chính mình trong phòng ngồi yên hai ngày, thẳng đến Tưởng Chấn đám người làm ra tới động tĩnh đem hắn đánh thức. Người tên là gì? Tưởng Chấn hỏi, ta kêu Phương Kỳ, kia nam nhân nói, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn hay không đi theo ta? Chấm, Tưởng Chấn lại hỏi, ta đi theo ngươi, Phương Kỳ thực mau liền làm quyết định, hắn đã không địa phương đi, không đi theo Tưởng Chấn, lại có thể đi nơi nào. Thôn này lương thực tiền bạc cơ bản đều bị đoạt đi rồi, nhưng Phương Kỳ đi dạo qua một vòng, liền lấy về tới một túi lương thực còn có một ít cá mặn rong biển. Tưởng Chấn đám người là mang theo lương khô, nhưng lương khô lưu trữ thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu mệnh, lúc này có khác đồ ăn, bọn họ tự nhiên sẽ không đi ăn lương khô, liền dùng kia lương thực nấu cháo, liền cá mặn ăn lên. Tưởng Chấn cũng nhân cơ hội này, hỏi người nọ càng nhiều sự tình. Phương Kỳ một nhà thế thế đại đại sinh hoạt ở bờ biển, hắn đối bờ biển phi thường quen thuộc cũng phi thường hiểu biết, biết bên này rất nhiều chuyện cũng biết phụ cận mấy cái thôn vị trí. Bất quá Diêm hộ nhóm cư trú địa phương khá xa, bên kia phòng thủ cũng thực nghiêm mật, hắn liền cũng không rõ ràng cụ thể tình huống. Tưởng Chấn dựa theo hắn nói, ở chính mình mang đến tự chế trên bản đồ bỏ thêm vài nét bút. Này trong thôn người đều đã bị G.I.O.T.A.S. Hồng Giang Diêm Tràng người ngược lại sẽ không lại qua đây, hôm nay buổi tối, đem người trong thôn đều hạ táng lúc sau, Tưởng Chấn liền mang theo thủ hạ ở chỗ này ở cả đêm, lúc này mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã ngoại sinh hoạt là phi thường gian khổ, cũng may hiện tại là mùa đông nước mưa thiếu, Tưởng Chấn lại kinh nghiệm sung túc hơn nữa, lúc này người bình thường cư trú điều kiện cũng giống nhau, đại gia nhưng thật ra tất cả đều thích ứng không tồi. Mà lúc này, Triệu Kim Ca cũng đã toàn quyền tiếp nhận tiêu cục Kim Chấn các hạng sự vụ. Tưởng Chấn tại thủ hạ trước mặt vẫn luôn thực cấp Triệu Kim Ca mặt mũi, còn làm Triệu Kim Ca cấp trong tiêu cục phòng thu chi thượng quá khóa tiêu cục Kim Chấn người, đối Triệu Kim Ca đều là thực chịu phục. Nhưng những cái đó cùng tiêu cục Kim Chấn hợp tác người có chút liền không mấy tin được Triệu Kim Ca. Tưởng Chấn đâu, Tưởng Chấn người đâu, ta lần này nhiều như vậy hóa, hắn liền mặt đều không lộ một cái là có ý thứ gì. Một cái bụ bẫm thương nhân bất mãn mà ồn ào, Tưởng Chấn không ở Hà Tây thôn, người có cái gì yêu cầu ta cùng ngươi nói. Triệu Kim Ca hảo tính tình mà nói, liền tính Tưởng Chấn không ở cũng không thể tìm cái song nhi tới lừa gạt ta a, các ngươi tiêu cục Kim Chấn, chẳng lẽ liền không người khác. Kia nam nhân bất mãn mà nhìn Triệu Kim Ca, kỳ thật hắn ở chỗ này ồn ào, không phải bởi vì khác, liền bởi vì cảm thấy Triệu Kim Ca một cái song nhi chạy tới cùng hắn nói sinh ý quá khinh thường hắn. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Triệu Kim Ca nhíu mày nhìn đối phương, thay đổi người, ta muốn thay đổi người cùng ta nói. Ta không cùng một cái song nhi nói sinh ý, người này lập tức liền nói, khinh thường mà nhìn Triệu Kim Ca. Hành, cho ngươi thay đổi người. Triệu Kim Ca hừ lạnh một tiếng đứng lên, thuận tay đem trước mặt thật lớn cái bàn cũng cấp dọn lên. Này cái bàn là tưởng chấn làm người chiếu hiện đại, lão bản bàn, làm phi thường đại cũng thực trầm trọng. Triệu Kim Ca như vậy đem nó xách lên tới lúc sau, lại cấp nặng nề mà buông xuống, phát ra. Phanh, một tiếng vang lớn, này cái bàn vị trí phóng không tốt lắm ta dịch dịch. Triệu Kim Ca nói, xoay người rời đi tới rồi bên ngoài, đã kêu ở gần nhất bị hắn điều tới bên người giúp đỡ làm việc Trịnh Bảo Ninh. Trịnh Bảo Ninh, người đi theo bên trong người nói sinh ý, Triệu Kim Ca làm sự tình, Trịnh Bảo Ninh tất cả đều xem ở trong mắt, hắn đi vào ngồi ở bàn sau lúc sau, liền nhìn đến cái kia ngồi ở chính mình đối diện thương nhân trên đầu toát ra hãn tới còn tưởng thử dọn một dọn trước mặt cái bàn kia. Này cái bàn nhưng trầm, như vậy một cái không trải qua thể lực sống thương nhân muốn một người dọn lên cơ bản không thể nào, sau đó Trịnh Bảo Ninh liền nhìn đến hắn từ trong tay áo lấy ra một khối khăn tay tới, xoa xoa trên đầu mồ hôi. Lý trưởng quầy, ngươi có cái gì hóa muốn chúng ta tiêu cục giúp ngươi đưa? Trịnh Bảo Ninh cười tủm tỉm mà nhìn kia Lý trưởng quầy. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta tiêu cục liền cái song nhi đều rất lợi hại, thủ hạ tiêu sư, đó là khẳng định có thể giúp ngươi đem hàng hóa hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa đến mục đích địa. Này Lý trưởng quầy khi bị điểm kinh hách nguyên bản đều tưởng cất bước liền đi rồi, nhưng Trịnh Bảo Ninh kia cười tủm tỉm bộ dáng, không biết vì sao thế nhưng làm hắn cảm thấy bên trong tràn ngập uy hát yêu ta ép. Hắn cái gì cũng chưa nói đi, cái kia song nhi liền ở trước mặt hắn quăng ngã cái bàn, nếu là hắn không chịu cùng tiêu cục kim chấn người nói sinh ý, có hay không khả năng hắn đều phải bị quăng ngã đi ra ngoài. Này Lý trưởng quầy ủy khuất mà nuốt một ngụm nước miếng, liền cùng Trịnh Bảo Ninh nói chuyện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bên thiêm hảo hiệp ước Trịnh Bảo Ninh từ trong phòng sau khi ra ngoài, đã bị Triệu Kim Ca kêu đi. Sinh ý không có hoàng đi. Triệu Kim Ca có chút lo lắng hỏi, tưởng chấn không ở, hắn tâm tình không tốt, vừa rồi không nhịn xuống liền ở khách nhân trước mặt đánh. Này, thật sự không tốt lắm, đại tẩu sinh ý không hoàng. Trịnh Bảo Ninh nói, ngươi như vậy khá tốt, đặc biệt có khí thế, về sau hoàn toàn có thể bảo trì. Triệu Kim Ca là cái song nhi, biểu hiện quá mềm mại, liền dễ dàng bị người khi dễ, vẫn là cường ngạnh điểm tương đối hảo. Hắn tiếp xúc quá những cái đó nữ nhân song nhi, đều là biêu hãn điểm, chính mình nhật từ quá đến càng thoải mái. Triệu Kim Ca gật gật đầu, hắn cũng biết lý lẽ này, không nói người khác liền nói tưởng chấn. Trước kia hắn cùng cái hũ nút dường như, liền luôn là bị người khi dễ, sau lại nảy sinh ác độc. Hiện tại ai dám khi dễ hắn, Triệu Kim Ca biểu hiện mà càng thêm cường ngạnh, không mấy ngày, liền đem tiêu cục kim chấn bên này sự tình trải vuốt lại. Đem Hà Tây thôn bên này các hạng sự vụ tất cả đều giao cho Hà Xuân Sinh, Triệu Kim Ca mang theo người, liền đi Phủ Thành. Phủ Thành bên kia, lúc này có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý. Triệu Kim Ca lần này đi Phủ Thành, đem Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị cũng mang lên. Này một phương diện, là bởi vì Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu từ nhỏ liền cùng hắn cùng Tưởng Chấn cùng nhau ngủ, không thấy Tưởng Chấn liền uể oải không vui vài thiên, hắn nếu là lại rời đi, không chừng sẽ cỡ nào thương tâm. Tuy nói đầu năm nay người, đều cảm thấy tiểu hài tử khóc vừa khóc không có gì, nhưng Triệu Kim Ca là luyến tiếc chính mình nữ nhi khóc, Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý mong nhiều năm như vậy mới có cái cháu gái nhi, giống nhau luyến tiếc hài tử không cao hứng, bởi vậy Triệu Kim Ca muốn đi Phủ Thành, bọn họ liền tính toán đi theo, sau đó đem Triệu Minh Châu cũng mang lên. Mà bọn họ làm như vậy còn có một nguyên nhân, lại là bởi vì Triệu Kim Ca là cái song nhi. Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca ra cửa không có gì, Triệu Kim Ca một mình ra cửa tóm lại không lớn thích hợp, nhưng bọn hắn đi theo liền không có việc gì. Phía trước Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca là ở tại Trịnh gia trong nhà, nhưng lần này Triệu Kim Ca vì thị hiềm cũng không có trụ đi vào, mà là tiêu tiền mặt khác mua một cái tòa nhà. Người đứa nhỏ này cũng quá ăn xài phung phí. Triệu Lưu Thị nhìn đến Triệu Kim Ca đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền mua một cái tòa nhà, nhịn không được nói. Người như vậy tiêu tiền, Tưởng Chấn có thể hay không cao hứng? Nương, sẽ không, Triệu Kim Ca thực khẳng định, Triệu Kim Ca như vậy khẳng định, Triệu Lưu Thị liền yên lòng. Cũng là Tưởng Chấn đối chúng ta nhưng hảo, như vậy điểm biến mất hắn nhất định sẽ không để ý, Triệu gia người tất cả đều tới Phủ Thành, Triệu Minh Châu có người coi chừng, Triệu Kim Ca liền công việc lô bù lên. Hắn ban ngày cơ bản đều ra cửa bên ngoài, hoặc là vội vàng lò gạch bên kia sự tình tìm người kiến chuồng gà vịt xá, hoặc là xử lý phủ thành bên này tiêu cục kim chấn sinh ý, tới rồi buổi tối, liền về nhà tới, sau đó bồi Triệu Minh Châu. Hắn đem chính mình làm cho phi thường vội, như vậy liền không đến mức cả ngày lo lắng tưởng chấn, mà cũng là như thế này, nhưng thật ra làm chung quanh người làm ăn đối thái độ của hắn cũng hảo lên. Thậm chí còn Triệu Kim Ca còn nhận được vài nét bút đại sinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bên ngoài làm buôn bán, cơ bản đều là nam nhân, nhưng trong nhà quản gia sự quản lễ thiết lui tới quản thôn trang người, lại cơ bản đều là nữ nhân hoặc là song nhi. Ngày này Triệu Kim Ca đi tiêu cục kim chấn ở phủ thành tiếp sinh ý cửa hàng thời điểm, liền bị một cái 17-18 tuổi tiểu nha hoàn cấp ngăn cản. Xin hỏi, ngài là tiêu cục kim chấn Triệu Kim Ca sao? Là, Triệu Kim Ca gật gật đầu. Kia tiểu nha hoàn lập tức cười rộ lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền tới. Ta là từ viên ngoại gia, nhà ta phu nhân tưởng cùng ngài nói cái sinh ý, nguyên lai, này từ viên ngoại phu nhân muốn đi nhà mẹ đẻ thăm người thân, nhưng lại sợ trên đường gặp được nguy hiểm, hơn nữa muốn mang đồ vật còn rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, liền tìm tới tiêu cục kim chấn, muốn cho tiêu cục kim chấn đưa nàng đi. Mà nàng sở dĩ sẽ khởi như vậy ý niệm cũng cùng Triệu Kim Ca là cái song nhi có quan hệ. Nghe nói này tiêu cục kim chấn, hiện tại là cái song nhi ở xử lý tổng không đến mức hại nàng. Triệu Kim Ca tiếp cửa này sinh ý, chuyên môn tìm một cái thích hợp thuyền, đem vị này từ viên ngoại phu nhân cùng nàng muốn mang về nhà đi cấp cháu ngoại gái thêm trang các loại gia cụ đưa đến Hòa Hưng phủ một cái huyện thành. Lúc sau, hắn liền lại nhận được hảo chút cùng loại sinh ý tỉ như mỗ hộ nhân gia phu nhân tưởng đem địa phương khác thôn trang lương thực tất cả đều chuyển đến phủ thành bán ra, liền tìm tiêu cục kim chấn giúp đỡ vận hóa, lại tỉ như mỗ gia phu nhân cấp nữ nhi tìm tốt hơn vật liệu gỗ, liền làm tiêu cục kim chấn giúp đỡ đưa tới. Này phủ thành nhà giàu nhân gia cũng không phải mọi nhà đều có rất nhiều gia đình, lại có thuyền lớn, đó là có đôi khi một chút vật nhỏ vận dụng thuyền lớn cũng không có lời, so sánh với dưới, ngược lại là tìm tiêu cục kim chấn hỗ trợ tiêu phí càng tiểu. Không thể tránh né mà, liền có càng ngày càng nhiều người tìm tới Triệu Kim Ca. Trong nhà phu nhân tìm kia tiêu cục kim chấn làm việc nhân gia còn làm được không tồi. Dần dần mà những cái đó một nhà chi chủ, đó là cũng không có tính toán làm tiêu cục kim chấn giúp đỡ đưa hóa, lại cũng nhớ kỹ tiêu cục kim chấn. Triệu Kim Ca cả ngày ở bên ngoài bận việc Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý hai người, mới đầu nhưng vẫn ru rú trong nhà. Bọn họ trước kia chưa bao giờ rời đi quá Hà Thành huyện, này phủ thành đối bọn họ tới nói, đó là phi thường xa lạ. Ở cái này địa phương, bọn họ ngay cả Đông Nam Tây Bắc đều không thế nào phân đến thanh, nào dám tùy tiện ra cửa. Vì thế, vẫn luôn chờ đã đến phủ thành hơn 10 ngày, Triệu Lưu Thị mới dám cùng hàng xóm người ta nói chuyện, lại cũng không dám nhiều lời nhà mình sự tình, liền sợ bị ác nhân cấp theo dõi. Tưởng chấn không ở nhà bọn họ chính là hai cái trụ cột đều không có, nếu như bị người khi dễ làm sao bây giờ. Triệu Lưu Thị lo lắng cái này lo lắng cái kia, hoàn toàn bỏ qua Triệu Kim Ca an bài thay phiên ở nhà mình người gác cổng ra giữ nhà hộ viện mấy cái tráng hán. Triệu Kim Ca rốt cuộc không phải cái loại này sẽ vung tiền như rác người, cho nên hắn ở phủ thành mua tòa nhà cũng không lớn, hàng xóm cũng không phải đại phú đại quý người, trong đó có mấy nhà, trong nhà thậm chí liền hạ nhân đều không có. Bởi vì cái này, Triệu Lưu Thị bắt đầu cùng hàng xóm nhóm tiếp xúc lúc sau, hai bên liền lưu đến không tồi. Bất quá, làm Triệu Lưu Thị không nghĩ tới thời điểm, mới hàn huyên không mấy ngày thế nhưng liền có người tới cấp Triệu Kim Ca làm mai mối tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con dâu có phải hay không không có. Nói như vậy, ngươi nhi tử cũng quái đáng thương. Ngươi muốn hay không trông thấy cháu ngoại gái của ta. Tương xem, Triệu gia bên trái kia hộ nhân gia nữ chủ nhân hỏi Triệu Lưu Thị. Triệu Lưu Thị, gì, ta cháu ngoại gái nhi năm nay 18 tuổi, bàn tịnh điều thuận, xứng ngươi nhi tử tuyệt đối không mệt. Người nọ vội vàng nói, nàng đã quan sát quá một đoạn thời gian, này Triệu gia tuy rằng là nơi khác tới cũng không biết là làm gì đó, nhưng tuyệt đối rất có tiền. Tuy nói kia Triệu Kim Ca phía trước cưới quá một cái tức phụ nhi còn sinh quá một cái hài tử, nhưng cái kia tức phụ nhi không có tới, hơn phân nửa là không có, đến nỗi kia hài tử chỉ là một cái nữ hài nhi cũng không ngại xử. Nàng cháu ngoại gái nhi trong nhà thực nghèo, có thể gả đến nhân gia như vậy cho dù là làm vợ kế cũng là thiêu cao thơm. Triệu Lưu Thị, chấm, Triệu Kim Ca hôm nay về nhà tới thời điểm, vừa lúc gặp nhà mình một cái hàng xóm, hắn cùng người đánh một lời chào hỏi, kết quả lại bị người hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đây là có chuyện gì? Vị này đại thẩm phía trước không phải vẫn luôn đối hắn đặc biệt nhiệt tình sao? Nương, đây là làm sao vậy? Triệu Kim Ca khó hiểu mà nhìn về phía Triệu Lưu Thị. nàng tưởng đem nàng cháu ngoại gái Nhi nói cho ngươi làm tức phụ Nhi. Triệu Lưu Thị có chút xấu hổ, nàng sau lại nói Triệu Kim Ca là xong Nhi sự tình lúc sau, người nọ liền sinh khí. Triệu Kim Ca, Tưởng Chấn căn bản không biết chính mình không ở Triệu Kim Ca bên người thời điểm thế nhưng còn có người cấp Triệu Kim Ca giới thiệu xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn lúc này, lại là chính tránh ở một đám hồng giang diêm chàng người phụ cận tìm hiểu tin tức cũng tính toán dẫn người phục kích này nhóm người. Đám kia nhân thân biên mang theo một cái song nhi, là Phương Kỳ kia trong thôn người, nếu không có ngoài ý muốn, Phương Kỳ nơi cái kia thôn, đó là này nhóm người huyết tẩy. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ở thảo luận muốn đi đoạt lấy một cái khác thôn. Hồng giang diêm chàng bên kia đã hoàn toàn rối loạn, bọn họ cũng liền tính toán nhiều lộng điểm tiền, tự lập môn hộ. Tưởng Chấn chậm rãi lui về phía sau, rời đi bọn họ doanh địa nơi phạm vi, đi tới chính mình thủ hạ đợi địa phương, sau đó liền lập tức nhìn về phía Phương Kỳ. Những người đỏ áo trong cổ quái trên đầu cạo rớt gật đầu phát là người nào? Hắn thế nhưng ở đám kia người thấy được không phải đại tề bá tánh người. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ bùn địa lôi x3. Cách chương.